Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Đọc truyện ma dài kỳ được phát sóng trên kênh YouTube Đọc truyện đêm khuya, fanpage Truyện đêm khuya với giọng đọc của Quảng Nga Tốn. Truyện ma kinh dị Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả Thanh Tử. Để góp phần ủng hộ, donate mua các quyền bản dịch cũng như là để góp phần ủng hộ A Tốn cho ra thêm những tập mới hay hơn, chất lượng hơn, hãy donate cho A Tốn qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua số ví Momo, qua địa chỉ tài khoản PayPal được A Tuấn dán ở phần mô tả của video. Xin chân thành cảm ơn. Tập 347, chương 2505, làm như cố nhân đến, phần 1. Buổi tối liên hoan, lão Quách không có đi, nói ở nhà tìm tài liệu. Lần liên hoan này là thành viên nhân loại của liên minh chóc quỷ cơ bản đều đông đủ, đến ngay cả Vương Húc Văn cũng bị Tứ Bảo gọi tới. Chủ Tĩnh Như mời khách, mọi người cùng nhau chúc mừng Diệp Thiếu Dương thần công cáo thành, thăng cấp, thuận tiện tiếp nhận Thu Oánh là một thành viên mới. Bữa cơm này mọi người đều ăn thật sự là vui vẻ lắm. Cơm nước xong, mấy cô em cùng nhau đi chơi chợ đêm. Diệp Thiếu Dương mang theo Bích Thanh và Thu Oánh về nhà. Lão đại, món pháp khí nọ mà người nói đâu? Vừa về đến nhà thì Thu Oánh lập tức hỏi. Diệp Thiếu Dương mới nhớ đến chuyện này, lấy thiên cơ tán từ trong tủ bảo hiểm đặc thù mà lão Quách đã làm, giao cho Thu Oánh. Thứ này ta cũng không hiểu lắm đâu, cô có thể chậm rãi cầm rồi nghiên cứu. Nếu như cảm thấy hợp thì cứ dùng, không hợp thì lại đưa lại cho ta. Thu Oánh đồng ý, vô cùng vui vẻ, cầm thiên cơ tán ra bên ngoài nghiên cứu. Một mình Diệp Thiếu Dương trở về phòng, tự hỏi một lần liệu chuyện xảy ra gần đây. Nghĩ lại Trấn Nguyên Đại Tiên đi tìm Đạo Phong cũng không biết ra làm sao. Hơn nữa, hắn nói lúc trước là cố nhân với Đạo Phong. Vậy Đạo Phong kiếp trước rốt cục là ai? Diệp Thiếu Dương lấy ra nhẫn băng tình mã não, định thông báo cho Đạo Phong tới một phen, hỏi hắn tình huống. Kết quả chưa đợi dùng cương khí kích hoạt, điện thoại di động đột nhiên vang. Cầm lên nhìn là lão Quách gọi tới. Alo, để mau tới đây, ta có manh mối, ta cửa hàng chờ đệ. Lão Quách chỉ nói một câu như vậy, Diệp Thiếu Dương lập tức rời khỏi nhà. Bích Thành đang cầm máy tính bảng mà Chu Tĩnh Như cho để xem phim. Lúc trước ăn cơm đã được Chu Tĩnh Như cho hẳn một con đời mới nhất. Diệp Thiếu Dương tìm mấy em gái hỏi thăm nơi nào có máy tính bảng. Đối mặt với mọi người nghi vấn, không thể đem sự kiện kỳ quặc của Bích Thành mà nói. Bích Thành lúc ấy thế mà có chút thẹn thùng, muốn trở mặt với Diệp Thiếu Dương. Kết quả trong tối của Chu Tĩnh Như vừa lúc mang theo một cái máy tính bảng, nói cho cô dùng để xem phim thì tiện hơn, sau đó dạy nàng cách dùng như thế nào. Bích Thành sau khi học được, tựa như phát hiện ra châu lục mới, yêu thích không rời. Chu Tĩnh Như rất sảng khoái, đem tặng cho nàng. Sau khi về vẫn ngồi chơi đến giờ. Diệp Thiếu Dương đi ra ngoài đánh tiếng, nàng cũng chẳng thèm nhìn đến một cái. Sau khi ra khỏi nhà, Diệp Thiếu Dương gọi xe tới tiệm quan tài của lão Quách. Cửa cuốn đóng một nửa, Diệp Thiếu Dương đi vào nhìn lướt qua thì ngây dại. Trên mặt đất của cửa hàng, khắp nơi đầy các loại gỗ. Một người đang ngồi xổm ở bên cạnh một cái quan tài, đang cầm cưa tay cưa một khối gỗ. Này Bạch Mi, tôi nói cậu tại sao không đi ăn cơm, cậu ở đây làm gì? Lão Quách từ phía sau quầy đứng lên oán giận. Ây, đừng có nói, hắn buổi chiều tới đây nói cái gì mà chỗ ta nhiều loại gỗ chất liệu khác nhau, là muốn làm kiếm. Đem vật liệu gỗ chỗ ta lục lọi để xem từ chiều bắt đầu mân mê mấy cái thứ này. Diệp Thiếu Dương khá là cạn lời, tiểu tử này thật ra cũng rất biết chọn chỗ. Ngô Gia Vĩ sau khi chào hỏi với Diệp Thiếu Dương lại tiếp tục ngồi cưa gỗ, đối với lão Quách oán giận hoàn toàn không có để vào mắt. Sư huynh, tìm đệ đến là vì việc này của hắn ta sao? Diệp Thiếu Dương hỏi. Sao có thể, ta tra được kết quả rồi, đi theo ta. Nói xong dẫn Diệp Thiếu Dương vào tầng hầm, bật đèn. Diệp Thiếu Dương lập tức thấy một cái vại nước to, cả một con rết thật lớn ghé vào trong vại nước, dương hai cái răng kềm không có nhúc nhích. Thấy Diệp Thiếu Dương tiến vào, lập tức thân thể nhoáng lên, hiện ra chân thân là đầu bẹp. Lão đại, người đến rồi. Gần đây hắn cũng đi theo đoàn người, mà sửa sang lại cách nói, gọi Diệp Thiếu Dương là lão đại. Ờ, ngươi đang làm gì vậy? Hey, đây là dịch dinh dưỡng ta điều phối, ngầm ở trong đó tu luyện có thể tăng tốc, nâng cao tu vi à. Lão Quách đi qua. Để mà kệ nó, đi qua đây. Đem Diệp Thiếu Dương đến trước một cái giá sách bằng gỗ. Ở trên giá có cửa thủy tinh, đặt bên trong đều là các loại sách. Có sách cổ, dạng dây, có bản viết tay, có một số là sách hiện đại, nhưng không có ngoại lệ, đều là sách vở có liên quan đến pháp thuật, tri thức uyên bác cùng những cái thứ cổ quái ở trong đầu của Lão Quách. Có rất nhiều thứ là từ trên những quyển sách này tìm được. Lão Quách từ trên giá cầm một quyển, mở ra, không nói gì, trực tiếp đưa cho Diệp Thiếu Dương xem. Ở trên sách có hình, dưới ánh đèn mờ ảo, Diệp Thiếu Dương liếc một cái, đã thấy thứ Lão Quách muốn hắn xem. Một thứ giống như là sừng trâu, ở bên trên có tua rua dài, là giống như đúc. Diệp Thiếu Dương hít vào một hơi, nói nhìn văn tự ở bên dưới, là chữ nhỏ tàng đầu bản khắc, trông không rõ ràng lắm. Thể tay trái phân biệt một hồi lâu mới chúc chắc xem hiểu. Tây Mông vu thuật, chi y đặc giáo, khí cụ hiến tế sử dụng, vu thuộc đeo, có hiệu quả tụ lại nguyện lực. Chỉ một câu miêu tả đơn giản như vậy, tụ lại nguyện lực. Diệp Thiếu Dương hít sâu một hơi. Không sai, là nó. Bắc Cương y đặc giáo là cái gì? Sao đại chưa từng nghe nói? Lão Quách lắc lắc đầu. Ta đã tìm rất nhiều tư liệu, đều chưa tìm được giáo phái này. Ngắm chừng là một chi nhánh của vu thuật ở Tây Mông. Có lẽ là cách xa trung thổ à, cho nên không có tiếng tăm gì à. Tây Mông? Tây Mông là nơi nào? Là phía Tây Mông Cổ. Như vậy sao? Ánh mắt của Diệp Thiếu Dương dại ra. Đối với Mông Cổ, ngoại trừ biết đó là một địa danh, trong lòng hoàn toàn không có bất kỳ khái niệm gì cả. Mông Cổ quá khứ là dân tộc của Thảo Nguyên, còn không giống với Tây Tạng Phật Quốc. Mông Cổ liên hệ với chính quyền Trung Nguyên luôn luôn tất yếu nhất, dù sao lúc ấy cũng không được tính là một quốc gia, còn thường xuyên đánh trận. Diệp Thiếu Dương từ trước tới nay chưa từng nghe nói sự tích có liên quan đến phương diện pháp thuật Mông Cổ. Chợt nghe Lão Quách nói như vậy, có chút ngẩn ra. Bây giờ có thể xác định Thánh Linh Hội này nhất định có liên quan tới đặc y giáo gì gì đó. Lão Quách dùng giọng điệu xác định nói. Bước tiếp theo, chúng ta điều tra đặc y giáo, khẳng định là tra ra manh mối rồi. Diệp Thiếu Dương nói. Điều tra như thế nào? Huynh có manh mối gì không? Không à. Lão Quách trả lời dứt khoát. Được rồi. Nhưng mà có thể hỏi á. Hỏi ai đây? Lão Quách đáp. Là mấy đại tông sư, bọn họ kiến thức rộng rãi, nói không chừng là có người biết. Đúng rồi, chủ yếu là Đạo Nguyên chân nhân, là hóa thạch sống của giới pháp thuật, nói không chừng là biết à. Đạo Nguyên tiểu tử đó sao? Diệp Thiếu Dương kìm lòng không được lẩm bẩm. Lão Quách mở to mắt. Muốn chết à? Người ta mà nghe được, chụp cho đệ cái mũ là không tôn kính tiền bối. Diệp Thiếu Dương gãi gãi đầu. Vốn hắn là anh em của đệ mà. Được rồi, cảm giác này rất là kỳ quái đó. Thật ra đệ một thời gian cũng muốn đi gặp lão, nhưng ngẫm lại lão có thể đã quên đệ rồi. Vẫn là thôi đi, dù sao ở thế giới này lão vẫn là tiền bối của đệ. Hai người thương lượng đi Long Hồ Sơn tìm Đạo Uyên chân nhân. Diệp Thiếu Dương suy nghĩ một phen, đồng ý. Vốn ngay từ đầu, sự kiện Thánh Linh Hội đối với hắn mà nói chỉ là một khúc nhạc đệm. Nhưng theo điều tra, Diệp Thiếu Dương dần dần phát hiện đằng sau chuyện này tựa như liên lụy bí mật gì rất lớn. Với lại mình bắt đầu điều tra, vậy nhất định phải tra ra manh mối. Chương 2506, làm như cố nhân đến, phần 2. Hơn nữa, bản thân Diệp Thiếu Dương cũng rất muốn gặp Đạo Uyên chân nhân một lần. Vậy được, để nếu như không có việc gì, chúng ta buổi sáng mai xuất phát. Nếu như không qua hôm nữa là Tết Nguyên Đán, vé xe không có dễ mua đâu. À đúng rồi, cầu hồn sứ giả kia của Thái Âm Sơn tới tìm đệ chưa? Diệp Thiếu Dương lắc đầu. Đệ chưa thấy cầu hồn sứ giả nào cả. Lão Quách nói. Đã là sư phụ nhắc nhở, vậy khẳng định là không sai à. Tóm lại là đệ phải cẩn thận một chút. Quay về đại sảnh cửa hàng, Ngô Gia Vĩ vẫn còn vót gỗ, đúc kiếm. Diệp Thiếu Dương hỏi hắn có theo mình về không. Ngô Gia Vĩ tỏ vẻ là bản thân muốn lưu lại tiếp tục đúc kiếm, cho nên Diệp Thiếu Dương đành mặc kệ hắn. Rời khỏi chỗ lão Quách, gọi xe về nhà. Lúc trước chủ Tĩnh Như thật ra đã tặng một chiếc xe cho hắn cùng Nhuế Lãnh Ngọc, nhưng mà Diệp Thiếu Dương không có bằng lái, từ thời dân quốc trở về xe đã tặng để cho lão Quách đi. Lúc ở trên xe di động vang, Diệp Thiếu Dương cầm nhìn qua nhất thời giật mình. Tên trên màn hình là hai chữ bố vợ, là Nhất Cốc đại sư. Bởi vì cha mẹ của Nhuế Lãnh Ngọc đã mất, sư huynh cũng đã ngỏm thành tà vật không rõ tung tích, có chỉ còn một sư phụ là thân nhất. Diệp Thiếu Dương đã ở với lão gia tử, thấy cũng không có tệ, liền nói giỡn đem tên của lão lưu thành bố vợ. Vốn trước khi mọi chuyện xảy ra, Nhất Cốc đại sư định sẽ là chủ trì hôn lễ của hắn và Nhuế Lãnh Ngọc. Kết quả hắn lại đi thời dân quốc. Cho đến khi từ dân quốc trở về, tất cả đã muộn. Hắn gọi điện cho Nhất Cốc đại sư vẫn luôn tắt máy. Hắn cũng nghe lão Quách nói, sau khi hắn mất tích vài ngày, Nhất Cốc đại sư có đến, nghe lại tình huống, ở Thạch Thành đợi một tuần, không đợi được mình trở về, liền quay về Hồng Kông. Bây giờ đột nhiên nhận được cuộc gọi từ Nhất Cốc đại sư, Diệp Thiếu Dương có chút ngẩn ra, hít sâu một hơi, điều khiển lại cảm xúc, sau đó nghe máy. Thiếu Dương. Vẫn là âm thanh quen thuộc, chỉ là cảm giác đã già đi rất nhiều. Là con đấy, sư phụ. Đầu kia của điện thoại trầm mặc một hồi lâu, Nhất Cốc đại sư nói. Ta nghe nói con về. Con bây giờ thế nào rồi? Dạ, con vẫn khỏe. Lão nhân gia người thì sao ạ? Ta vẫn vậy. Ta hạ môn, con có rảnh qua đây, ta muốn gặp con một chút. Vâng, có việc gì gấp không ạ? Không có việc gì, chỉ là muốn gặp con một chút. Không vội, cứ chờ con xử lý xong việc rồi đến cũng không muộn. Ta vẫn ở chỗ trước đây, con biết chứ? Dạ vâng, con biết. Vậy sư phụ, có mấy lời gặp rồi nói, cũng không có gì quan trọng đâu. Nhất Cốc đại sư nói vài câu, tựa như có chút mệt, không đợi Diệp Thiếu Dương nói nhiều hơn nữa, liền tạm biệt. Cúp điện thoại, Diệp Thiếu Dương cầm di động, ngây người, trong lòng sinh ra một sự áy náy không thể phai. Mình lúc trước trước mặt lão tiên sinh từng hứa hẹn sẽ chiếu cố Lãnh Ngọc thật tốt, kết quả chưa đợi được kết hôn, người đã mất. Ở trong mắt của Diệp Thiếu Dương, điều này mặc kệ nó như thế nào cũng là lỗi của mình. Cũng may mình còn có cơ hội đi mà cứu. Sáng hôm sau, lão Quách lái xe tới đón Diệp Thiếu Dương đi nhà ga. Ở trên đường, Diệp Thiếu Dương mở ra diễn đàn chat của Liên Minh Bắt Quỷ, nói hành trình của mình, bảo trong 2-3 ngày tới sẽ quay về. Kết quả Trương Tiểu Nhụy lập tức đáp. Sư phụ, người rất lâu không có mang ta ra ngoài lăn lộn, ta muốn đi. Ở phía dưới còn kèm theo một cái icon biểu cảm một người xách theo đại khảm đao dài đến 40 mét. Diệp Thiếu Dương cười cười đáp lại nàng bằng một vẻ mặt bất đắc dĩ, sau đó trấn an vài câu. Trương Tiểu Nhụy biết hắn đi làm chính sự cho nên cũng không có quấy rầy nữa. Diệp Thiếu Dương và lão Quách ngồi xe lửa từ Thạch Thành đến Ung Đàm, tổng cộng 4 tiếng. Lúc xuống xe đã là giữa trưa. Hai người đi xuống xe dùng Grab đặt chuyến đặc biệt đến thẳng Cảnh Khô. Tối qua lão Quách đã liên hệ với Trương Vô Sanh nói chuyện muốn tới, bởi vậy Trương Vô Sanh ở bên ngoài Cảnh Khô an bài đệ tử tiếp đãi. Nhưng có thể là bởi vì sắp đến Tết Nguyên Đán, du khách ở trên Long Hồ Sơn rất đông, hai người tốn rất nhiều công mới liên hệ được hai đệ tử, sau đó được dẫn đi đường nhỏ tới tông môn ở phía sau núi. Đến sơn môn, một đạo sĩ thanh niên tự xưng là đệ tử bên cạnh Trương Vô Sanh đi tới, rất khách khí chào hỏi bọn họ, tự mình dẫn họ lên chính điện. Sư phụ của tôi nghe nói Diệp trưởng giáo cùng Quách sư thúc sắp tới, sáng sớm đã ở đại điện chờ, xin hai vị chờ một lát, bây giờ tôi đi mời sư phụ. Đệ tử kia tiến vào thiên điện một hồi lâu cũng không có thấy đi ra. Diệp Thiếu Dương chờ thật sự là nhàm chán, dứt khoát đi qua thiên điện muốn vào xem động tĩnh. Kết quả thò đầu nhìn, đệ tử kia đang cung cung kính kính đứng ở cửa. Trương Vô Sanh ngồi trên bồ đoàn, tay cầm di động tập trung tinh thần, miệng vẫn còn lẩm bẩm. Bảo bọn họ chờ một lát ấy, đến không đúng lúc, người dâng trà cho bọn họ, bảo bọn họ chờ ta một lát. ta đang chạy bò. Ấy vậy, hóa ra là đang chơi game. Đệ tử có chút khó xử. Sư phụ, nhưng mà bọn họ cũng đến một lúc rồi, người thấy cái này hay là con chạy bo thay người. Người kỳ thật, người kỹ thuật cùi như vậy, làm sao đây là bo cuối à? Là bo cuối đó, chỉ 5 phút đồng hồ thôi. Diệp Thiếu Dương ho khan 2 tiếng, Trương Vô Xanh ngẩng đầu, nhìn thấy Diệp Thiếu Dương thì sửng sốt một chút, muốn cười lại xấu hổ, sắc mặt đứng dậy, đem di động giao cho đệ tử, ghé tai nói: "To này mà chết, tiền tiêu tháng này của ngươi ta cắt." Hướng Diệp Thiếu Dương cười cười nói: "Diệp trưởng giáo, chê cười, đến đây, chúng ta đi ra ngoài tán gẫu." Sư thúc, người thật sự là có nhã hứng đó. "Ây, ta chỉ đánh một ván, vốn là nghĩ các người trước khi đến là xong, kết quả một ván chạy đến bò đến 40 phút à." Vào trong đại điện, Trương Vô Xanh gọi một đệ tử, một lần nữa dâng trà cùng hai người Diệp Thiếu Dương hàn huyên. Lão Quách nói ra mục đích của chuyến đi này: "Thánh Linh Hội là tổ chức các người lần trước đã nói." Trương Vô Xanh nghe bọn họ nói một lần cũng ý thức được tình huống nghiêm trọng, nhíu mày: "Mau đem mấy thứ cho ta xem." Diệp Thiếu Dương lấy tượng thần cùng cái bệ điện thờ, đồ trang sức ở Thánh Linh Hội lấy được, đưa cho Trương Vô Xanh xem. Trương Vô Xanh nghiên cứu một hồi lâu cũng không phân biệt được, chủ động nói: "Vẫn là nên đi tìm sư thúc ta. Ta tối hôm qua từng xin chỉ thị, người bằng lòng gặp người đó." Quay đầu nói với lão Quách: "Người thì thôi đi, sư thúc của ta chỉ gặp một mình Thiếu Dương thôi." Lão Quách nói: "Ấy, ta biết mà." Trương Vô Xanh mỉm cười: "Ngươi đừng nghĩ nhiều, không phải vì địa vị gì cả. Sư thúc của ta gần đây có chút cổ quái, bình thường không có gặp người ngoài, ngay cả ta còn không thể tùy tiện đi tìm người. Người gặp Thiếu Dương cũng là có nguyên nhân đó." "Được rồi, chúng ta ở đây cùng chạy bo, nhảy bốt cam nha." Trương Vô Xanh nháy mắt, tinh thần tỉnh táo: Người cũng biết sao?" "Ta vẫn hay bắn cùng con gái ta, vào trận đi." "Được rồi, ta gần đây cũng bắn, đến đây chúng ta cùng chạy một tim." Trương Vô Xanh tìm đệ tử dẫn Diệp Thiếu Dương đến hậu sơn, sau đó lấy di động của mình về cùng lão Quách sắp một đội để bắn PUBG Mobile. Chương 2507: Kết thúc của đạo thần phần 1. Diệp Thiếu Dương mang theo đồ, xin miễn đệ tử kia dẫn, một mình đi ra sau nối vào cấm địa. Từ xa đã nhìn thấy được Linh Lung Bảo Tháp cao ngất trong mây, tản mát ra hạo nhiên chi khí mà chỉ có pháp sư mới có thể cảm nhận được. Nghĩ mình có thể sắp được gặp Đạo Uyên chân nhân, tâm tình có chút phức tạp. Đi tới dưới bảo tháp, Diệp Thiếu Dương nhìn quét qua, chưa thấy được bóng của Đạo Uyên, vì vậy đứng ở dưới cửa tháp ho khan 2 tiếng, chắp tay nói to: "Mao Sơn đệ tử Diệp Thiếu Dương bái phỏng Đạo Uyên tổ sư." "Diệp trưởng giáo, cần gì đa lễ?" Âm thanh từ bên cạnh truyền đến. Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn, một bóng người từ trong rừng cây bên cạnh đi ra, chính là Đạo Uyên chân nhân. Râu lông mày đã bạc trắng, mặc một cái đạo bào rộng thùng thình, nhìn qua tuổi già sức yếu, chỉ có lưng là vẫn thẳng tắp, trên mặt đầy nếp nhăn khắc dấu vết năm tháng. Qua những nếp nhăn này, Diệp Thiếu Dương cẩn thận phân biệt dung mạo của lão. Trước kia lúc còn nhỏ gặp lão hình như cũng đã già như vậy, nhiều năm qua vẫn không thay đổi. Tuy nhiên trên thưởng thức biết lão từng khi còn trẻ, nhưng không cho rằng lão lại già đến mức như vậy. Thời dân quốc khiến cho Diệp Thiếu Dương biết lão nhân trước mặt, lão từng là một người thanh niên trai tráng, cũng có một thời sôi nổi như vậy. Dưới những nếp nhăn này, Diệp Thiếu Dương mơ hồ nhìn được hình bóng thời trai trẻ, bây giờ hiện lên phiên bản trẻ của Đạo Uyên chân nhân. Hơn 90 năm thương hải tang điền, loại biến hóa này xảy ra trên một người khiến cho Diệp Thiếu Dương cảm nhận được sự đáng sợ của thời gian. Người trẻ tuổi kia cũng từng hăng hái muốn ở pháp thuật giới gây dựng một phen đại sự. "Ngây người làm gì?" Đạo Uyên chân nhân đi đến mở miệng hỏi. Diệp Thiếu Dương khôi phục tinh thần, hít vào một hơi, nhẹ nhàng lắc đầu: "Là không có gì." Ánh mắt của Đạo Uyên vẫn trong suốt, dừng ở trên mặt của Diệp Thiếu Dương, đánh giá cao thấp. Người nghĩ đến ta khi còn trẻ sao? Diệp Thiếu Dương giật mình, một lúc lâu mới cực kỳ kích động. Lão tổ, người nhớ được chuyện năm đó không? Nhớ. Diệp Thiếu Dương ngẩn ra. Đạo Uyên chỉ một cái bàn đá bên cạnh, một vòng ghế đá vây quanh, rồi bảo Diệp Thiếu Dương ngồi xuống. Sau khi hắn ngồi xuống thì chỉ vào mặt ngoài bàn đá. Còn nhớ không, lúc trước ở đây đánh một ván cờ, người thắng. À, là may mắn mà thôi. Ở trước mặt tiền bối thì vẫn phải khiêm tốn. Đạo Uyên lắc đầu. Từ đó trở đi, ta kết luận người nhất định là người ứng kiếp, âm thầm giúp người rất nhiều. Cho dù người có san bằng Huyền Không Quan, đại náo Lê Sơn và Tình Túc Hải, ta vẫn không nghi ngờ phẩm hạnh của người. Diệp Thiếu Dương lặng lặng lắng nghe. Đạo Uyên chân nhân lại nói tiếp. Nhưng khi đó ta với người vẫn chưa có tiếp xúc nhiều. Ta là một người thời đại trước, vốn không nên có quá nhiều sự cùng xuất hiện với người. Nhưng người lại về dân quốc, người gặp ta lúc còn trẻ. Diệp Thiếu Dương lại kích động. Người quả thực là nhớ rõ. Ta nói rồi, ta không nhớ. Lão tổ, người đừng có nói giỡn. Đạo Uyên chân nhân nói. Lúc người từ dân quốc vừa về, ta chưa ý thức được gì. Nhưng không lâu sau đó, Vô Sành tới tìm, nói cho ta biết muốn đi gặp người. Hỏi ta muốn hỏi người chuyện liên quan ta mơ thấy người hay không. Ta lúc ấy chấn động, bởi vì ta hoàn toàn quên chuyện này. Sau khi hỏi hắn, ta mới biết ta từng nói với hắn, ta liên tục mấy buổi mơ thấy mình còn trẻ đã gặp người. Nói đến đây, lão quay sang nhìn Diệp Thiếu Dương chậm rãi. Nhưng về sau ta đã tự quên mất, người nói xem là vì sao? Diệp Thiếu Dương chậm rãi lắc đầu. Người gặp ta ở dân quốc phải không? Diệp Thiếu Dương do dự. Không phải là gặp được, mà là ta cố ý gặp người. Bởi vì ở thế giới đó ta không có ai quen thuộc, ta chỉ có thể đi tìm người. Nguyên nhân ta lúc ấy là cần hỗ trợ đó. Diệp Thiếu Dương đem tình huống họ quen biết nhau nói lại một lần. Đạo Uyên chân nhân nghe xong, ánh mắt lóe lên bất định, thâm thúy nhìn ra xa, tựa như gợi lên một chuyện cũ. 9-10 năm ta cũng đã quên mình bộ dáng thời trẻ thế nào. Khi đó ta có đẹp trai không? Bất ngờ không kịp đề phòng, Diệp Thiếu Dương sửng sốt gật đầu. Đẹp trai, là đẹp trai hơn ta đó. Đạo Uyên chân nhân hiếm thấy cười rộ lên. Diệp Thiếu Dương lại nói qua tình huống bọn họ cùng nhau hành động. Đạo Uyên chân nhân nghe xong mới nói. Nói vậy ta trẻ, ở chung với người rất hợp chứ? Tuy mới cùng một tháng nhưng đã cùng nhau trải qua rất nhiều. Nói một tiếng huynh đệ sợ là còn không có đủ đó. Huynh đệ? Đạo Uyên chân nhân liếc hắn. Diệp Thiếu Dương vội vàng xua tay. Ta không có ý tứ gì đâu lão tổ. Người là người, hắn là hắn. Tuy là một nhưng mà quan hệ vẫn phải phân biệt rõ ràng đó. Đạo Uyên chân nhân chưa tỏ thái độ, vẫn nhìn xa xa, đang suy tư về điều gì đó. Diệp Thiếu Dương nói. Đúng rồi, lão tổ, người không phải đã quên tất cả sao? Vậy làm sao người biết chúng ta đã từng quen nhau? Tay trái của Đạo Uyên chân nhân thò vào trong tay áo, lấy ra một món đồ đưa cho Diệp Thiếu Dương. Là một đống tiền, không phải là đồng tiền bình thường. Diệp Thiếu Dương sờ qua thì giật mình, sau đó lại hai mặt đều nhìn kỹ, kinh ngạc. Đây không phải là tiền đúc mẫu của ta sao? Đạo Uyên chân nhân nói. Không sai. Diệp Thiếu Dương đem tiền đúc mẫu lấy ra, tổng cộng 3 đồng, một đồng cũng không thiếu. Ngẩn ra một phen, đột nhiên vỗ ót. Lão tổ, người lấy thứ này ra ở đâu? Là một hậu sinh họ Mao cầm đến. Họ Mao? Quả nhiên là hậu nhân của Mao Tiểu Phương. Diệp Thiếu Dương gật đầu nói. Vậy thì không sai. Đồng tiền đúc mẫu này là ở ta ở thời dân quốc đã cho Mao Tiểu Phương, bảo hắn truyền cho hậu nhân. Đợi đến thời đại này, có gì khó khăn có thể tới tìm ta. Nhưng hắn vì sao lại tìm ngài mà không tìm ta? Người không ở Mao Sơn, người ta tìm người ở đâu? Hơn nữa, hậu nhân của hắn cách Long Hồ Sơn không xa, cho nên mới tới đây. Vậy hậu nhân của Mao Tiểu Phương gặp phiền toái sao? Đạo Yên chân nhân lắc đầu nói, hậu sinh đến chỉ nói ông nội của hắn trước khi qua đời lưu lại một câu, bảo đem đồng tiền này trước dịp nguyên đán năm nay giao cho người, nếu như không tìm người thấy người thì tìm ta, nhất định phải giao đến tay một trong hai chúng ta. Sau đó nói chúng ta biết một câu, hắn cả đời này cảm tạ ta và ngươi hai huynh đệ. Cuộc sống của hắn từ đó cũng đã thực hiện lý tưởng của hắn. Sau này trong luân hồi có duyên phận sẽ gặp lại. Một đoạn thời gian lập tức đem Diệp Thiếu Dương kéo về thời kỳ dân quốc. Mao Tiểu Phương, Đạo Uyên, Xảo Vân Tỷ, khi đó còn có cả Ngô Đồng, cùng một đám kết bạn đường. Chương 2508, kết thúc của Đạo Thần, phần 2. Diệp Thiếu Dương thở dài, cảm giác thật kỳ diệu đó. Đối với ta mà nói, chỉ là từ quá khứ xuyên không trở về. Bọn họ đã trôi qua cả một đời, ngay cả người cũng đã già như vậy rồi. Lão Tổ, ta không có ý khác, chỉ là cảm khái một phen. Đạo Yên chân nhân nói, ta mới đầu cũng nghĩ như người, nhưng về sau nghĩ thông, ngươi chỉ là xuyên không. Đối với chúng ta mà nói, lại là tự trải qua cuộc đời của mình. Ta hiểu, chúng ta không ở cùng trên một chục thời gian, nhưng dù sao cũng đã quen biết. Đạo Yên chân nhân nhìn hắn, cũng toát ra một tia phức tạp. Đối với người mà nói, nếu như muốn coi ta là huynh đệ, không phải là không thể. Diệp Thiếu Dương ngẩn người, cười hì hì. Cái này thật sự là ta không dám. Đúng rồi, Mao Tiểu Phương về sau ra sao? Vì sao lúc trước ta chưa từng nghe về hắn? Ta nói là người thật đó, không phải tính trong phim đâu. Đạo Yên chân nhân đáp, hắn sau này lấy pháp danh, không dùng tên thật. Pháp danh là Bình Chỉ Đạo Nhân. Hắn là Bình Chỉ Đạo Nhân? Diệp Thiếu Dương giật mình. Bình Chỉ Đạo Nhân là một quái nhân đại danh đỉnh đỉnh. Ở thời kỳ dân quốc, thực lực kinh người, nhưng độc lai độc vãng, ngay cả sư thừa môn phái cũng không có. Không có khả năng là không có, chỉ là từ trước tới nay chưa từng nghe người ta nói, để lại không ít sự tích quyền truyền kỳ. Nghe nói hắn sống mãi đến tận giải phóng, sau đó ẩn cư, từ đó không có tin tức. Diệp Thiếu Dương lúc nhỏ cũng từng xem qua điển tịch, không ít sự tích về Bình Chỉ Đạo Nhân, đều là ở trong cuộc sống tu hành buồn tẻ, không ngờ lại chính là Mao Tiểu Phương của năm xưa. Diệp Thiếu Dương sau một lúc mới khôi phục tinh thần nói, Tiểu Phương, hắn vì sao phải làm như vậy? Có thể mai danh ẩn tích là vì nguyên nhân gì? Đạo Uyên chân nhân đáp, ta cũng từng hỏi. Hậu nhân của hắn nói, bởi vì hắn cưới một cô nương, không muốn bị người ta chỉ điểm, bởi vậy mới mai danh ẩn tích. Có nguyên nhân gì sao? Đạo Yên chân nhân nói, đến cả tông môn cũng không nhắc. Hắn nói cô nương kia người biết. Ta biết sao? Diệp Thiếu Dương giật mình, ta làm sao có thể biết? Đầu óc chợt ầm một cái, sau đó một cái tên nhảy ra là Thúy Vân. Cô nương kia là mình và Mao Tiểu Phương đã cướp từ tay của Ngũ Thông Thần, muốn bái Mao Tiểu Phương làm thầy. Lúc ấy mình đã cảm thấy bọn họ có vấn đề. Mao Tiểu Phương còn xấu hổ, không dám thừa nhận, vì vậy mà lại thật sự thành đôi. Nghĩ đến Thúy Vân, Diệp Thiếu Dương lập tức hiểu tất cả. Thúy Vân từng bị con cóc tên Trà Đạp. Chuyện này tuy bí ẩn nhưng cũng không có khả năng hoàn toàn không có ai biết. Mao Tiểu Phương ở bên cạnh nàng, nếu như vang danh thiên hạ, nhỡ đâu bị người ta bới ra chuyện cũ. Ở thời đại phong bế đó, đối với hai người đều là thương tổn rất lớn. Không riêng gì như vậy, đến lúc đó tông môn của Mao Tiểu Phương cũng bị kéo theo dính bẩn. Đại khái là vì nguyên nhân này, Mao Tiểu Phương mới mai danh ẩn tích, không muốn bại lộ thân phận. Không ngờ hai vị này thật sự là đến với nhau. Diệp Thiếu Dương bất đắc dĩ lắc đầu, từ sâu trong lòng vẫn cao hứng cho bọn họ. Mao Tiểu Phương quả thật là thực sự một hán tử. Diệp Thiếu Dương hỏi Đạo Yên chân nhân xin phương thức liên hệ hậu nhân của Mao Tiểu Phương, nghĩ quay về có thể đi tìm một chút, hỏi nhiều chuyện về Mao Tiểu Phương hơn, thuận tiện đến trước mộ phần của Mao Tiểu Phương tế bái một phen. Đạo Yên chân nhân cho hắn một số điện thoại di động để cho Diệp Thiếu Dương lưu lại. Lão tổ, người vì sao lúc trước còn nhớ rõ một ít tình huống với ta, nhưng vì sao lại quên? Diệp Thiếu Dương nhớ tới chuyện Đạo Yên chân nhân đã nói, không hiểu nên hỏi. Đạo Yên chân nhân nhìn xa xăm, chậm rãi. Ta nghĩ rất lâu, có khả năng là lúc trẻ, về sau ta mất trí nhớ, kéo theo sửa chữa luôn ký ức của ta. Cái này có lẽ là có khả năng. Một môn nhân của ta cũng vậy, còn có cả Tiêu Giật Vân của Thiên Tử Điện, bọn họ đã quên mất chuyện quá khứ quen biết ta đó. Không sai, đại khái ta ở thời dân quốc không muốn lưu lại ký ức có liên quan đến người để tránh ảnh hưởng về sau. Làm như vậy cũng đúng. Diệp Thiếu Dương gãi đầu. Ta lần trước thỉnh giáo sư phụ của ta, ông nói mấy người đã uống vong tình thủy cho nên quên hết ký ức có liên quan đến ta. Nhắm chừng ngài cũng đã uống. Vong tình thủy. Đạo Uyên chân nhân chậm rãi gật đầu. Thì ra là như vậy. Thứ này ta biết, gọi là vong tình thủy quá mức thế tục. Cách gọi của âm ty là khiếu tuyệt niệm tử. Uống một lần, vong tình tuyệt niệm. Diệp Thiếu Dương nghe mà trợn mắt. Sao ta chưa từng nghe đến thứ này? Người cho rằng ai cũng có tư cách uống à? Phải cần đến Thôi Thiên Tử đích thân hạ phê văn, đưa mạnh bà điều phối. Cụ thể là còn có rất nhiều thủ tục ta cũng không biết. Như vậy xem ra năm đó là Tiêu Lang Quân tìm Thôi Thiên Tử hỗ trợ mới làm được chuyện này. Trách không được, trong lòng của Diệp Thiếu Dương giật mình. Hôm nay người tới tìm ta là vì chuyện gì? Đạo Yên chân nhân sau khi nhớ lại một phen thanh xuân của mình liền chủ động hỏi Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương cũng lấy lại bình tĩnh, đem vài món đồ lấy ra cho lão gia tử xem, kể lại tình huống có liên quan đến Thánh Linh Hội. Lão nhân gia người kiến thức rộng, hỗ trợ ta xem một chút lai lịch của những thứ này. Đạo Yên chân nhân lục tục nhìn vài món đồ, trên mặt hiện ra sự ngưng trọng. Diệp Thiếu Dương lặng lặng chờ đợi. Đạo Yên chân nhân cuối cùng cầm cái bệ điện thờ, cẩn thận quan sát phù văn, nhíu mày nói: Đây không phải là phù văn của giáo phái Trung Nguyên, cũng không phải là Vu giáo Lĩnh Nam, ta chưa từng thấy, nhưng nhất thời cũng không nhớ nổi. Quách sư huynh cũng tìm đọc điển tịch, nói khả năng là Tây Mông y đặc giáo gì gì đó, ngài đã từng nghe chưa? Y đặc giáo? Mí mắt của Đạo Yên chân nhân giật giật, đột nhiên ngẩng đầu nhìn Diệp Thiếu Dương nói: Tây Mông Tạt Mãn? Ta không biết, ta hoàn toàn chưa từng nghe đến. Y đặc giáo vậy mà lại tái hiện nhân gian? Vẻ mặt của Đạo Uyên chân nhân đột nhiên nghiêm túc, ngực kịch liệt phập phồng, giống như nhớ tới chuyện cũ gì đó không tầm thường. Diệp Thiếu Dương ở một bên lặng lặng chờ đợi. Đạo Uyên chân nhân chưa nói gì cả, đột nhiên đứng dậy, xoay người vội vàng đi vào trong bên Linh Lung Tháp. Diệp Thiếu Dương không biết lão đi làm gì, đành phải thành thật ngồi chờ. Lúc này ở bên ngoài cánh rừng có một tiểu đạo sĩ đi đến, trong tay mang theo một thùng giữ nhiệt, bước tới Linh Lung Tháp. Diệp Thiếu Dương nhận ra trước đó đã từng gặp hắn ở đại điện. Hắn là đệ tử đích truyền của Trương Vô Sanh, cũng không biết tên cho nên chỉ khách khí gật gật đầu. Diệp trưởng giáo. Tiểu đạo sĩ cung kính hỏi, hướng Lung Linh Tháp nhìn. Xin hỏi Diệp trưởng giáo tổ sư đâu ạ? Đã vào trong tháp rồi. Vậy ta đem đồ ăn của ông ấy đặt ở đây. Diệp trưởng giáo lát nữa nhớ nhắc tổ sư ăn cơm. Ở bên trong có dưa muối, sư phụ cố ý đến tận Long Vân đặt, tổ sư thích ăn nhất đó. Diệp Thiếu Dương đồng ý, đệ tử đặt hộp cơm, xoay người rời đi. Đợi vài phút, Đạo Uyên chân nhân đi ra. Chương 2509 Cốc Thần Cổ phần 1. Có người đưa cơm đến cho người đó. Cái gì mà dưa muối đặc chế đó? Diệp Thiếu Dương chỉ thùng giữ ấm ở trên bàn đá. Đạo Yên chân nhân nhìn lướt qua rồi không để ý, ngồi xuống đối diện Diệp Thiếu Dương, đem thư mở ra. Ở đây trên thực tế là một bản bút ký, bên trong toàn bộ đều là bút tích, bút lông, có chữ viết, cũng có cả hình vẽ. Bởi vì niên đại xa xưa, ở bên trên có nhiều vết mốc, bút tích cũng mơ hồ. đây là... Năm đó, trước khi trấn thủ Linh Lung Tháp, ta đã du lãm thiên hạ. Ở địa khu Tây Mông, ta tham dự một lần hành động của pháp thuật giới. Lúc ấy cùng vài vị tát mãn vô sư phương Bắc giết trừ một tà phái. Tà phái này có rất nhiều thủ đoạn, cũng mất một phen chắc trở. Về sau chúng ta diệt trừ tà phái, nhưng cũng để lại rất nhiều câu hỏi chưa có lời giải. Ở trong một gian phòng bí mật của giáo phái bọn họ, họ phát hiện ra một ít tượng thần và pháp khí, cũng là đồ vật của tát bản giáo, tựa như là truyền thừa từ pháp thuật giới Trung Nguyên. Lúc ấy lão thấy rất tò mò, liền đem thủ phù ở trên bệ thờ ghi lại, tính trở về nghiên cứu. Nhìn phù văn trên đây so với phù văn và mà bệ thờ Diệp Thiếu Dương mang đến có vẻ là tương tự. Diệp Thiếu Dương lấy ra đối chiếu. Bút ký này của ngài cũng mơ hồ rồi, nhìn không rõ. Ta nghiên cứu trước, ngài ăn cơm đi. Diệp Thiếu Dương ghé vào bàn đá, bắt đầu đối chiếu. Đạo Uyên chân nhân mở ra thùng giữ nhiệt, đem đồ ăn bày từng món. Diệp Thiếu Dương ngửi được mùi cháo gạo, quay đầu liếc là một bát cháo, hai cái bánh bao cùng một khay dưa muối, là loại khay sứ, ở bên trong có bốn ô nhỏ dưa muối khác nhau. Tổ sư, người mỗi ngày đều ăn cái này sao? Ta ăn chay nhiều năm, hương chỉ dưa muối này là Long Vân Các làm, thưởng thức kỹ cũng là một loại hưởng thụ đó. Đạo Yên chân nhân ngồi xuống bắt đầu ăn. Hình như thật sự là cùng một loại phù văn. Tổ sư, phù văn này là có ý tứ gì? Ta từng nghiên cứu, là một bộ thượng cổ phù chú. Đạo Yên chân nhân ăn dưa muối rồi nói, trung tâm chính là lợi dụng nguyện lực. Quả nhiên chính là nguyện lực. Đạo Yên chân nhân giải thích tiếp, bộ phù chú này tác dụng thần kỳ, nhìn mà than thở, có thể đem nguyện lực trong tế bái sinh ra hấp thu vào đồ vật, lại tụ lại để cho kẻ nắm giữ hấp thu luyện hóa tăng tu vi. Diệp Thiếu Dương nghe một lát cả kinh, còn có cả pháp thuật thần kỳ như vậy sao? Đây là thuật thiên bẩm, nghe nói là hiên viên thượng đế nghĩ ra, nhưng về sau cảm thấy cái phép này quá mức bá đạo, dễ dàng cho người ta tà niệm lợi dụng, bởi vậy thu hồi lại, ở nhân gian chặt đứt pháp môn thi pháp cụ thể. Hiên viên thánh đế. Diệp Thiếu Dương nhíu mày, quay đầu nhìn Đạo Uyên chân nhân. Lão tổ, người bị cháo dính đến râu rồi kìa. Đạo Uyên chân nhân nhìn thoáng qua, hai tay vén râu đưa ra sau đầu. Đây là một động tác đơn giản. Đột nhiên tay của lão kích liệt run lên, mắt trợn lên hô to, không ổn. Vội vàng khoanh chân ngồi xuống, muốn ngồi thiền kết ấn. Kết quả ấn pháp còn chưa thành, thân thể run lên, một ngụm máu đen từ trong miệng phun ra dính đầy trên râu. Đạo Yên chân nhân lảo đảo ngã xuống, mắt nhìn chằm chằm Diệp Thiếu Dương, môi run run tựa như muốn nói gì. Đột nhiên mặt đất dưới chân của lão hãm xuống, hóa thành một vũng bùn màu đen. Có khí đen giống như dòng nước hướng trên thân của lão lan tràn, trong chớp mắt định đem lão nuốt chửng. Cổ! Trong miệng của Đạo Uyên theo bọt máu phun ra một chữ. Biến cố bất thình lình xảy ra trong nháy mắt, cho đến khi Đạo Uyên chân nhân mở miệng, Diệp Thiếu Dương mới khôi phục tinh thần, kéo tay của Đạo Uyên. Kết quả dùng sức, vậy mà đem một cánh tay từ trên thân của lão giật xuống. Trong lòng hoảng hốt chăm chú nhìn, thân thể của Đạo Uyên chân nhân hòa tan, nhũn ra nhìn như là cao su ở trong lửa. Một đạo linh quang hiện ra, hồn phách của Đạo Uyên chân nhân từ trong cơ thể bay ra, ý đồ thoát ly khí đen trói buộc. Nhưng rất nhanh, bị khí đen tràn lên, hướng dưới mà lôi xuống. Trong chớp mắt, Diệp Thiếu Dương ý thức được điều gì, vội lấy ra âm dương kính, soi về phía Đạo Uyên, muốn đem hồn phách của lão thu vào trong âm dương kính. Thân thể đã không giữ được, trước mắt chỉ có thể lưu lại hồn phách. Một luồng khí đen giống như dòng nước đánh tới, chắn phía trước âm dương kính. Diệp Thiếu Dương một tay bắt quyết, vỗ một trường. Nhất thời thấy một chút lực hút cường đại, hút chặt tay mình, hướng vũng bùn mà túm xuống. Loại lực lượng mạnh mẽ khiến cho Diệp Thiếu Dương nháy mắt ý thức được, cho dù là vừa tấn thăng, chỉ sợ cũng khó mà kháng cự được loại lực hút này. Nhưng hắn dù sao cũng là linh tiên, đã đạt đến thượng tiên, dưới một trường vốn có sức phun ra cương khí, trong nháy mắt cảm nhận được lực hút, Diệp Thiếu Dương vội vàng biến hóa thủ ấn, vỗ một trường, đem khí đen đánh tan, lại nhìn thấy Đạo Uyên chân nhân hồn phách bị cắn nuốt một nửa, dùng âm dương kính không được. Diệp Thiếu Dương lấy ra một đạo linh phù dán tới, cũng không buông tay, chờ linh phù dán lên trên đầu của Đạo Uyên, vừa niệm chú vừa dùng sức nhấc lên, kết quả mới chỉ xách lên được một nửa thân thể, từ eo trở xuống đã hòa tan mất. Hơn nữa, chính là nửa thân thể này đang không ngừng thối rữa, hồn lực hội tụ ở trong khí đen ở bên dưới. Lão tổ! Hồn phách của Đạo Uyên chân nhân nhìn hắn, ánh mắt quét qua bàn đá, sau đó trong mi tâm bốc cháy lên một điểm linh quang, là nguyên thần nổ tung. Cả người của Diệp Thiếu Dương run lên, muốn ngăn cản đã không kịp. Hồn phách lập tức hư hóa, biến thành từng luồng giống như lửa, rơi vào trong khí đen. Ở bên dưới truyền đến một tiếng kêu thảm thiết thê lương. Chỉ sau vài giây, nguyên thần của Đạo Uyên chân nhân hoàn toàn bùng cháy, hình thành một cột lửa khói cao đến mấy mét. Ở ban ngày ban mặt, nhìn qua dị thường lóa mắt. Khí đen bị thiêu đốt xèo xèo, bốc khói, rất nhanh tan biến. Tiếng kêu thảm thiết cũng dừng lại. Có một hơi thở màu đỏ tươi lao thẳng lên trời, sau đó tan đi. Là yêu khí. Diệp Thiếu Dương không quản, mặc kệ là đại yêu gì, nó cũng đã chết. Hắn ngẩng đầu ngơ ngác nhìn nguyên thần của Đạo Uyên chân nhân biến thành lửa khói ngút trời. Tu vi của cả một đời, lửa khói dần tắt, sau đó tinh phách đếm không xuể bay múa đầy trời, che kín, chia ra thành hai đường, một bên là Đạo Uyên chân nhân, một bên khác là đại yêu không biết tên. Hai luồng tinh phách bay theo phương hướng bắc mà bay đi. Ở trong linh lung tháp truyền đến một tiếng chấn động, tiếp theo là một tà vật trên đầu mọc sừng bay ra, hạ ở trên bàn đá, cúi đầu nhìn xuống. Ở trên đất, khí đen không còn, xác của Đạo Uyên chân nhân đã tan chảy vô cùng thê thảm, chỉ có cánh tay của Diệp Thiếu Dương tốm lúc trước vẫn còn nguyên vẹn. Tổ sư! Tổ sư! Tà vật phát ra một tiếng gít rít gào đến đinh tai nhức óc, lập tức quỳ rạp ở trên mặt đất, giống như là nhân loại gào khóc. Quay người nhìn hướng lung linh lung tháp bay ra, có yêu, có quỷ, có tà linh vờn quanh bàn đá. Mỗi một tên đều ngây ra như phỗng, sau đó gào khóc, bởi vì cực kỳ phẫn nộ và bi thương. Mỗi một con đều mất đi khống chế, tà khí ở trên thân phun ra tụ thành một luồng hơi thở cường đại, che kín cả bầu trời. Diệp Thiếu Dương cầm cánh tay kia ngơ ngác nhìn trên mặt đất, ở dưới chân do phiến đá trải thành là chỗ thi cốt của Đạo Uyên chân nhân. Bây giờ trừ chỗ thi cốt này thì cũng không còn lại gì nữa. Tất cả xảy ra quá nhanh. Diệp Thiếu Dương rất lâu mới khôi phục lại tinh thần, nhận thức được đã xảy ra chuyện gì. Đạo Uyên chân nhân, pháp thuật giới nhân gian bối phận cao nhất, từng trải lâu năm nhất, được xưng là hóa thạch của giới pháp thuật. Đạo Uyên chân nhân đã chết, là bị tà vật mà giết chết. Tuy nhiên, theo truyền thống của pháp thuật giới, có thể chết trong quá trình đấu pháp với tà vật, đối với pháp sư mà nói là một loại vinh quang, tựa như là võ tử chiến, văn tử gián. Nhưng nhìn cảnh tượng thê thảm trước mắt, trong lòng của Diệp Thiếu Dương vẫn cảm nhận được một cơn chấn động mãnh liệt. Hai ngày trước Tết Nguyên Đán, ngày hắc ám nhất của pháp thuật giới đương đại, Diệp Thiếu Dương nhớ kỹ một ngày này. Một tà vật xông lên, lao đầu đem Diệp Thiếu Dương húc ngã, gào lên khàn cả giọng. Là ai? Là ai giết lão tổ? Tà khí bức người phun đến mặt của Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương chưa kịp trả lời, hắn cũng không biết là ai. Tà vật kia bị Đạo Uyên chân nhân tự bạo nổ nguyên thần, tuy là hung thủ giết hại, nhưng đằng sau màn nhất định là có kẻ làm chủ. Đầu óc của Diệp Thiếu Dương rối loạn, bi thương khiến hắn không cách nào tập trung được tinh lực. Một chuỗi tiếng bước chân vang lên, trên đường núi có vô số bóng người chạy đến. Trương Vô Sanh đi đầu tiên, lão Quách đi đằng sau, còn một đám đệ tử của Long Hồ Sơn. Bọn họ lúc trước đều ở trong đại điện, không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ nghe tiếng giống cùng tiếng khóc của tà vật. Trong cơn chấn động, lao tới hậu sơn, nhìn về đằng sau thấy yêu khí ngút trời, biết là xảy ra chuyện lớn. Trương Vô Sanh ném di động, chạy về lung linh tháp. Lúc này căn bản không có khái niệm cấm địa gì cả, Toàn bộ đệ tử thấy một màn như vậy đều chạy về cấm địa. Trương Vô Sanh là người đầu tiên lao tới, thấy được thảm trạng, ngây người mất 10 giây, sau đó phốc một tiếng, hai đầu gối quỳ trên mặt đất, ngửa mặt lên trời mà khóc lớn. Đám đệ tử ở đằng sau nhìn thảm cảnh này, mỗi người đều thất thần. Những người này đều là nội môn đệ tử của Long Hổ Sơn. Đạo Uyên chân nhân bình thường sống ở Linh Lung Tháp, muốn nói có nhiều cảm tình với bọn họ thì cũng chưa đáng để nhắc tới. Nhưng đối với bọn họ, Đạo Uyên chân nhân giống như là tượng trưng cho Long Hổ Sơn, một tượng trưng tồn tại cả trăm năm. Bọn họ trước giờ chưa bao giờ nghĩ tới Đạo Uyên chân nhân sẽ chết, hơn nữa lại chết thê thảm như vậy. Xương sống của Long Hổ Sơn cứ như vậy mà đổ ập xuống. Đầu óc của Diệp Thiếu Dương rối như là tơ vò, không nhớ rõ tình huống lúc đó như thế nào. Đại khái về sau, Trương Vô Sanh cố nén bi thương, bảo người ta đem thi cốt của Đạo Uyên chân nhân thu lại. Thật ra cũng chỉ còn một cánh tay, còn một đống máu thịt đã hòa tan. Bởi vì không phải là tọa hóa, dựa theo tập tục đạo gia, không quan tài, không phát tang. Dưới sự chủ trì của Trương Vô Sanh, thi cốt hỏa táng luôn trong ngày. Đệ tử của Long Hổ Sơn đều tham gia nghi thức, sau đó cho cốt được đựng ở trong một cái hũ. Trương Vô Sanh tự mình định huyệt, đem cho cốt chôn ở dưới Linh Lung Tháp. Theo như lão nói, đây là ý tứ của bản thân Đạo Uyên chân nhân từ khi còn sống, sau khi chết không vào quan oanh, muốn chôn dưới Linh Lung Tháp, trấn thủ Linh Lung Bảo Tháp. Tà vật trong Linh Lung Tháp, ngoại trừ những kẻ còn chưa bị độ hóa mà bị nhốt, toàn bộ đều đi ra, ở bên ngoài Linh Lung Tháp đứng thành một hàng, quan sát quá trình hỏa táng. Trong lúc đó không ai mở miệng, trường hợp yên tĩnh, chỉ có thể nghe tiếng lốp bốp của củi gỗ thiêu đốt. Cho đến sau khi nhập niệm, những tà vật này một lần nữa phẫn nộ, thậm chí có mấy tên lâm vào điên cuồng, tiến lên ép hỏi Diệp Thiếu Dương hung thủ là ai. Cũng may, Trương Vô Sanh luôn ở một bên khuyên bảo, những tà vật này mới miễn cưỡng an tĩnh. Đẩy Diệp Thiếu Dương đem tình huống Đạo Uyên chân nhân gặp chuyện nói lại một lần. Trương Vô Sanh quỳ gối trước mộ phần của Đạo Uyên, mắt nhìn mộ phần, lặng lặng nghe Diệp Thiếu Dương đem tình huống nói xong, trầm ngâm một lúc. Tà vật kia ám sát sư thúc có đặc điểm gì? Diệp Thiếu Dương suy nghĩ một hồi rồi nói, hẳn là tà thuật nào đó biến ảo, tạo ra một không gian, ý đồ đem hồn phách của lão tổ lôi vào. Kết quả lão tổ nguyên thần tự bạo, đồng quy vu tận. Ta không nhìn ra lai lịch của tà vật này, nhưng cụ tu vi cực sâu, thủ đoạn cũng rất đặc thù. Lão Quách cũng chen vào một câu, có thể không gian kia không phải là nó tạo ra, mà là không gian đặc thù nào đó tồn tại, bị nó dùng tà thuật mở ra hay không à? Diệp Thiếu Dương lập tức nghĩ tới ảnh mị. Thật ra sau khi sự tình xảy ra, Diệp Thiếu Dương từng bước nhớ lại quá trình đấu pháp. Từ trên thủ đoạn từng hoài nghi con ảnh mị kia, dù sao thủ đoạn cũng rất giống, nhưng lại có một chút khác. Lần trước, ảnh mị đối phó với ta, mở ra tiết điểm của A Tỳ địa ngục. Vừa rồi tà vật kia thủ đoạn hình như có khác một chút, nhưng cũng có một điểm giống. Bọn chúng tựa như đều không có hình thể thực chất. Nghĩ đến tình hình chết thảm của Đạo Uyên chân nhân, Diệp Thiếu Dương lại thở dài trong lòng. Cho dù là ảnh mị, với thực lực của Đạo Uyên lão tổ, cũng không có khả năng nhẹ nhàng như vậy là bị giết, nhất định còn có duyên cớ khác. Diệp Thiếu Dương nói xong đến trước bàn đá, nhìn thùng giữ nhiệt trên bàn cùng đồ ăn còn lại, cầm lấy một tấm linh phủ, dùng chu sa vẽ vài nét, ném vào trong bát cháo. Linh phủ bị nước canh thấm vào, cũng chưa xuất hiện tình huống gì, không khỏi nhíu mày. Chẳng lẽ là mình nói sai? Ta xem. Trương Vô Sanh đi tới, trong tay cầm một cái bát, lấy một cái kim nhỏ bằng ngọc, cắm vào trong, quấy vài cái, cũng không có phản ứng gì. Cầm bát bưng lên, ở mũi ngửi ngửi, quay đầu phân phó đệ tử. Hoạt thạch phấn, xích tiêu, tử lân. Một đệ tử lập tức vội đi lấy, rất nhanh đưa tới. Trương Vô Sanh đem ba loại bột phấn, lấy một ít, đổ vào trong bát, dán tấm linh phủ trên miệng bát, dùng chu sa ở bên trên vẽ một đạo liên phủ, sau đó lặng lặng chờ đợi. Diệp Thiếu Dương mắt thấy cũng rõ, chiêu này của Trương Vô Sanh đại khái là bí thuật của Long Hổ Sơn. Sở trường của Long Hổ Sơn chính là phủ ấn linh hoạt. Mình bây giờ thực lực tuy cao hơn Trương Vô Sanh, nhưng các thủ đoạn đặc thù lại kém hơn lão một chút. Đợi 20 phút, linh phủ trên miệng bát phồng lên, rung lên. Ở phía dưới có cái gì đang cựa quậy. Trường Vô Sành đưa tay lấy linh phủ. Mọi người thò đầu nhìn, đều hít sâu một hơi. Chương 2511 Mưu lược. Trong nửa bát cháo còn chưa húp hết, chui ra một tầng sâu bọ, nhìn như là giỏi thịt nhưng to hơn một chút. Nhìn kỹ, bên trên có hai cái vòi dùng để bám vào. Trường Vô Sành bóp một con bọ màu đen, dùng tay bóp chết, một dòng dịch màu đen chảy ra. Trường Vô Sành đưa đến mỗi người, nói một chữ: cổ. Diệp Thiếu Dương giật mình, không có khả năng là cổ, ta tận mắt thấy tà vật, không lẽ là giả? Trương Vô Sanh liếc hắn: cổ cộng thêm tà vật, nếu tao đoán không sai, đây là môn đinh cổ, cũng gọi là cốc thần cổ, một loại hắc vu từ phương Bắc. Một đệ tử nghe hắn nói không nhịn được: sư phụ, cổ tất có căn, lấy thần thông của lão tổ chẳng lẽ không bắt được cổ căn? Đây là một câu thuật ngữ của pháp thuật giới. Cổ và độc giống nhau, đối với người thường mà nói có thể là vô sắc, vô vị, khó phát hiện. Nhưng bất cứ cổ nào cũng có căn, có thể lý giải thành một loại tà khí có thể bị người ta phát hiện. Cổ khác nhau, có căn khác nhau. Ví dụ như kim tằm cổ sẽ tản mát ra tia tanh hôi, nga đỉnh cổ sẽ thay đổi màu sắc thực vật, vân vân. Về phần che giấu cổ căn, người trúng cổ khó có thể phát hiện. Một điểm này trong vu thuật cũng là một môn học vấn rất lớn. Nhưng chung quy có một điểm, cổ căn theo cổ cùng nhau tồn tại, không có khả năng bị tiêu trừ. Từ góc độ pháp thuật, cổ căn dù sao cũng thuộc phạm vi tà khí. Pháp sư pháp lực càng sâu, cảm giác với loại tà khí này càng sâu sắc. Cái này coi như một loại biểu hiện cân bằng của thiên địa đại đạo. Nếu như cổ vô căn, thì một vu sư bình thường có thể dùng cổ bình thường tùy tiện giết một pháp sư tu vi cao thâm. Vậy đại khái là không ai tu hành pháp thuật thì đều đi học vu thuật và cổ thuật. Tận lực đem cổ căn che giấu, cùng như thế nào có thể phát hiện ra cổ căn? Đây là một loại đánh giá. Đạo cao một thước, ma cao một trượng, trong đó không khỏi sẽ có một chút bất ngờ. Trừ phi là đắc tội vu sư nào lợi hại, nếu không thì pháp sư bình thường cũng đề phòng mọi lúc, mọi nơi mình bị người ta hạ cổ, nhất thời sơ ý trúng cổ cũng có. Nhưng với pháp lực của Đạo Uyên chân nhân, cho dù trước đó chưa bố trí phòng vệ cũng không thể nào nhẹ nhàng như vậy đã bị trúng cổ. Bởi vậy, vấn đề của đệ tử kia cũng nói ra tiếng lòng của rất nhiều người ở đây. Trương Vô Sanh thở dài: đây không phải là cổ bình thường. Cổ căn của loại cốc thần cổ này là khiến thức ăn trở nên càng thêm ngọt ngào. Ngoài ra không có đặc thù gì nữa, trừ phi dùng pháp thuật kiểm tra, nếu không tuyệt không thể phát hiện. Lời vừa nói, mọi người đều kinh ngạc ngây ngốc. Khiến thức ăn càng thêm hương vị ngọt ngào, Diệp Tiêu Dương đột nhiên tỉnh ngộ. Chắc không được, lúc trước ta đã ngửi thấy hương vị cháo gạo này rất nồng đậm, còn tưởng là thời gian nấu tương đối lâu. Cổ cắt như vậy thật sự làm người ta khó lòng mà phòng bị. Trương Vô Sanh gật đầu: cốc thần cổ này không phải là vu sư bình thường có thể biết, nghe nói chỉ có một ít vu giáo lánh đời phương Bắc mới biết. Trương Vô Sanh nhìn chằm chằm nửa bát cháo gạo ở trên bàn, cổ trùng bên trong đã bỏ ra hết, nhưng một khi rời khỏi bát rất nhanh bị chết, thân thể hòa tan biến thành một giọt dịch màu xanh lục dính ở trên bàn, trông rất ghê tởm. Lão Quách liền cau mày nói: cho dù là trúng cổ, với pháp lực của lão tổ thì không đến mức sẽ... cũng đã nói là có tà vật đó. Trương Vô Sanh tức giận kêu lên: cốc thần cổ kia bị người ta làm thành vật chứa, bên trong phong ấn tà vật, một khi cổ trùng vào cơ thể, phong ấn sẽ mở ra, tà vật được thả. Ta đoán nhất định là như vậy. Tà vật bị phong ấn ở trong cơ thể của cổ trùng. Diệp Thiếu Dương nhất thời có chút nghẹn họng, chớp mắt. Thủ đoạn này quả thực cũng quá là nghịch thiên. Thế nhưng phen phỏng đoán này của Trương Vô Sanh lại vô cùng có khả năng. Cốc thần cổ vốn đã cực lợi hại, lại thêm con tà vật kia, mấu chốt là tà vật tu vi cũng cực sâu, hơn nữa vừa xuất hiện đã ở trong cơ thể của Đạo Uyên chân nhân, cùng cổ trùng trong ngoài giáp công. Mấy thứ này gộp lại, Đạo Uyên chân nhân lúc này mới xả thân thành nhân, nhưng lão trước khi chết đã tự bạo nguyên thần, đồng quy vu tận với tà vật. Nhắm chừng là đối phương cũng không ngờ, ít nhất cũng bảo trì tôn nghiêm cuối cùng, làm tông sư cả một đời của lão. Di động của Trương Vô Sanh vang lên. Hắn cầm nhìn, sau đó nửa phút không nói một lời. Luôn luôn nghe, cuối cùng dập điện thoại thở dài. Ta lúc trước bảo người ta đi Long Vân Các điều tra, vừa cho câu trả lời, người đưa dưa muối kia đã chết, thất khiếu thổ huyết, bị tà vật giết. Diệp Thiếu Dương kinh ngạc. Là người đưa hàng sao? Ta nghe người nói hoài nghi đồ ăn có vấn đề, lập tức sai người đi Long Vân Các điều tra. Đồ ăn của Long Vân Các không có vấn đề, nhưng một người chạy chân chuyên môn đưa cơm trong tiệm của họ đã chết. Diệp Thiếu Dương hít sâu một hơi. Xem ra là trong quá trình đưa cơm xảy ra vấn đề. Cái này không dễ tra xét. Chết không có đối chứng. Trương Vô Sanh đấm một cái trên bàn đá, lực đạo cực lớn, trực tiếp đem bàn đá nện vỡ một góc. Nhưng hắn dù sao cũng là thân thể phàm thai, một cú đấm nắm tay bị góc cạnh của bàn đá cắt một vết rách, máu tươi không ngừng nhỏ xuống. Có đệ tử lấy ra một cái khăn tay muốn đi lên giúp hắn băng bó, bị Trương Vô Sanh đẩy ra. Tránh ra! Hai tay của Trương Vô Sanh chống bàn đá, ngửa mặt lên trời giống giận. Toàn bộ mọi người đều không có dám lên tiếng, ngay cả an ủi cũng không dám. Trương Vô Sanh phát tiết một phen, tay chống bàn đá, đầu cúi xuống. Một lúc lâu sau mới tỉnh táo, đột nhiên quay đầu nhìn Diệp Thiếu Dương nói: Sư thúc của ta ở đây thủ tháp nhiều năm, chưa từng ân oán với ai. Lùi một bước mà nói, cho dù ai muốn ra hại ông ấy thì khi nào không được, vì sao cố tình lại chờ hôm nay người tới? Diệp Thiếu Dương ngây ngẩn, chưa kịp mở miệng, đệ tử của Long Hồ Sơn còn có cả tà vật ở Vạn Yêu Tháp vù một tiếng bao vây hắn lại. Chỉ cần Trương Vô Sanh ra lệnh, bọn họ không chút do dự xông lên đem Diệp Thiếu Dương mà xé nát. Ê, hiểu lầm là hiểu lầm mà lão Trương, ông đem tiểu sư đệ của ta coi là người nào vậy? Lão Quách làm một động tác khiến Diệp Thiếu Dương rất cảm động, lao tới trước mặt của hắn, giang đôi tay chặn ở đằng sau. Trái lại không nói gã có thực lực bảo hộ Diệp Thiếu Dương, mà chỉ là một loại hành vi theo bản năng. Sư thúc. Diệp Thiếu Dương nhìn thẳng vào Trương Vô Sanh. Ông không phải là ngày đầu tiên biết ta, ông cảm thấy ta sẽ là gia hại lão tổ sao? Trương Vô Sanh hừ một tiếng lạnh lùng. Ta biết chuyện này không liên quan tới người, nhưng đều vì ngươi mà ra. Người nếu như không đến, lão tổ có thể bỏ mình sao? Người hôm nay không cho ta một câu trả lời, mặc kệ ngươi kỳ tài ngút trời như thế nào, đừng mơ rời khỏi Long Hồ Sơn của ta. Trong khi nói chuyện, toàn bộ mọi người ở đây đều như là hổ đói rình mồi đối với Diệp Thiếu Dương. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Ấn vào nút subscribe để theo dõi các hoạt động của kênh. Ấn vào hình chiếc chuông để được nhận thông báo khi có video mới nhất. Like, comment và share video để ủng hộ và tương tác cùng với A Tuấn. Và đừng quên hãy donate cho A Tuấn qua các hình thức ví Momo, số tài khoản ngân hàng, số tài khoản PayPal đã được dán ở phần mô tả của video. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.